Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 86, hôm nay sao anh lại không phán xét tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trăng bị tán cây rậm rạp chèn ép đến nhỏ xíu, treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng xuyên qua kẽ lá, in bóng những nhành cây mỏng manh màu xanh thẫm lên mặt đất. Ngón tay anh chạm vào mắt cá chân sưng đỏ của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo như cỏ cây mới mọc giữa khu rừng mưa nhiệt đới, ẩm ướt và mát rượi. Tạ Chiêu ngẩng lên nhìn anh hơi nhíu mày, chăm chú quan sát, như đang giám định một món đồ gốm cổ thời Tống. Rõ ràng mặt Giang Tử cũng lấm tấm bụi đất, nhưng dưới ánh trăng lại trông như vừa được gột rửa, sạch sẽ vô cùng. Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, nhưng dưới ánh trăng vẫn trắng đến lóa mắt. Bóng anh đổ dài trên nền đất, chồng lên bóng cô, hai cái bóng vai kề vai. Tạ Chiêu nghiêng đầu một chút, bóng cô khẽ tựa vào vai bóng anh. May là không tổn thương đến xương. Giang Tử lùi lại, giữ một khoảng cách với cô. Rừng mưa có rất nhiều loại cây có giá trị y học. Ngày mai tôi sẽ tìm nhựa cây long huyết hoặc nghệ, có thể giúp giảm sưng. Bóng anh cũng rời khỏi cô. Cơn sốt cao làm anh quá mệt mỏi, Giang Tử lại nằm xuống. Ngày mai chúng ta đi sớm. Anh chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tạ Chiêu ngồi nhìn anh một lúc, rồi cũng nằm xuống. Cô quay lưng lại với anh, nằm trong bóng của anh, để bóng anh ôm lấy mình. Lửa trại tí tách cháy, cô mệt quá, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc mơ. Một phiên tòa, phòng xét xử xa hoa, thẩm phán chưa đến, nhưng ghế khán giả đã chật kín, đám phóng viên giơ máy ảnh, ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Tạ Chiêu đứng ở ghế bị cáo, đội ngũ luật sư tinh anh của cô ngồi bên cạnh. Cô kiêu ngạo ngồi thẳng, cằm hơi nhấc lên nhìn xuống cả phòng xử án. Những người tham dự đều mặc đồ trang trọng, thư ký tòa án đã an vị. Một lũ ngu xuẩn định xét xử tôi cái gì? Tội phạm kinh tế sao? Các người có bằng chứng gì không? Cô lạnh lùng khinh miệt cả phiên tòa. Tạ Chiêu nhận ra bên cạnh có mấy chỗ ngồi trống dành cho bị cáo khác. Cảnh sát dẫn vài người đàn ông vào. Cô nhìn thấy Trần Bân Hảo và Chủ tịch Trần, cùng ba kẻ khác từng bị cô hủy hoại đến điên dại hoặc chết thảm. Dựa vào đâu mà tôi lại đứng chung với bọn họ? Cô quay đầu, không ai trả lời cô. Nhóm luật sư bên cạnh như những con rối vô hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm. Thẩm phán bước vào, ngồi rất cao, xa đến mức cô không phân biệt nổi đó là đàn ông hay phụ nữ. Các người phạm tội giết người, giọng nói cất lên là giọng nữ. Các người cùng nhau sát hại một người phụ nữ. Thẩm phán rút súng ra, xử bắn ngay tại chỗ. Thẩm phán còn đích thân hành quyết nữa sao? Cái giấc mơ chết tiệt này. Tạ Chiêu khó chịu, cô không muốn mơ giấc mơ này, cô muốn đổi sang giấc mơ khác. Giữ trật tự, bị cáo Tạ Chiêu không được coi thường tòa án. Thẩm phán chĩa súng vào cô rồi lại rời đi. Sau đó, cô ta đổi sang một khẩu súng máy, quét đạn về phía ghế bị cáo. Những người đàn ông kia trúng đạn, ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Thẩm phán lại quay súng về phía cô. Lúc này, cô mới nhìn rõ khuôn mặt thẩm phán. Julie, luật sư nhân quyền Julie. Ngay cả trong giấc mơ cũng không tha cho cô sao? Đồ đàn bà ngu ngốc, tôi biết ngay là cô. Tạ Chiêu hét lên, cô đừng hòng lấy chuyện công trả thù riêng. Tôi đã giết ai, cô nói xem. Cảnh sát lập tức đẩy một chiếc cáng phủ vải trắng đến trước mặt cô. Lớp vải được kéo ra, lộ ra một khuôn mặt lạnh lẽo, xa lạ. Người này là ai? Tôi hoàn toàn không biết cô ta. Tạ Chiêu nói, đương nhiên cô biết, cô ta là một trong những quân cờ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thao túng dư luận, lợi dụng cô ta để tấn công kẻ thù của mình. Cô ta bị truyền thông dồn đến đường cùng, bị cô đẩy đến chỗ chết. Cô chính là đồng phạm, chẳng liên quan gì đến tôi cả, đây chỉ là một tai nạn. Tôi không biết, tôi thậm chí còn không biết tên cô ta. Cô biết, Julie nở nụ cười lạnh lẽo. Sếp Tả, cô thông minh lắm mà, trí nhớ siêu phàm. Cô nhớ rõ tên. Nhớ rõ diện mạo của cô ta. Chính cô đã tự tay khai thác thông tin cá nhân của cô ta, chọn lọc những gì có lợi nhất để tấn công kẻ thù của mình. Lúc đầu cô còn lo lắng cô ta quá có đạo đức nghề nghiệp, sợ cô ta làm hỏng kế hoạch của mình. May mắn thay, con rối nhỏ của cô cũng giống cô. Không có giới hạn đạo đức, chỉ theo đuổi lợi ích. Cô quên rồi sao, trước khi đăng bài, cô còn xem xét từng từ một trong bản thảo của cô ta. Cô ta hỏi liệu có quá đà không, cô đã trả lời rằng không. Cô khen cô ta viết rất chuyên nghiệp, rất kích động, rất có lợi cho cô. Gương mặt của Julie bỗng phình to như một quả bóng, ngày càng gần cô hơn. Tạ Chiêu hét lên, nhưng những luật sư của cô vẫn bất động, như những con rối vô tri. Tôi không muốn cô ta chết, tôi không muốn cô ta tự sát. Cô ta chết chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả. Đây là giấc mơ, vậy mà cô vẫn kiên quyết nói dối. Julie mỉm cười, cô ta tự sát, điều đó chỉ có lợi nhất cho cô. Đối thủ của cô không còn đường lật lại dư luận nữa. Cô dám nói trong lòng cô không hề có chút mừng thầm nào sao? Gương mặt Julie bắt đầu méo mó, biến dạng như một con quái vật, ép sát lại gần cô. Tạ Chiêu giơ súng lên, nhắm thẳng vào khuôn mặt ghê rợn đó rồi xiết cò. Câm miệng, cô dám nói cô chưa từng nghĩ, nếu cô ta chết, cũng tốt thôi, vậy là cô thắng chắc rồi. Ai em ngay đi, Tạ Chiêu điên cuồng bóp cò. Bất chợt, Julie từ quái vật biến thành tượng Đức Mẹ. Đôi mắt hiền từ của bà ta nhìn xuống cô đầy thương hại, như đang nhìn một con chó dữ đáng thương. Đứa trẻ đáng thương, hãy nhìn xem cô đã làm gì với đồng bào của mình, với những người cũng từng chịu đau khổ như cô. Nhìn xem cô đã làm gì với chính bản thân mình, đồ đàn bà điên khùng. Cô ta chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ là một kẻ xa lạ. Tạ Chiêu lạnh lùng nói, cô muốn siêu độ cho cô ta thì cứ việc, nhưng đừng hòng cảm hóa tôi. Cô nhìn lại xem, cô ta thực sự là người xa lạ sao? Bức tượng Đức Mẹ mà Julie hóa thành bị Tạ Chiêu bắn vỡ vụn. Người phụ nữ bị phủ vải trắng đột nhiên ngồi dậy. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tạ Chiêu. Đó là một khuôn mặt quen thuộc mà cô từng khắc sâu trong tâm trí. Chị ư, đôi mắt dịu dàng của chị gái lặng lẽ nhìn cô. Nhưng trong ánh mắt ấy dường như chất chứa sự oán trách. Chị nhìn cô đầy trìu mến, không nói một lời. Nhưng Tạ Chiêu lại thấy được sự thất vọng trong đó. Tại sao lại nhìn em như vậy? Tạ Chiêu tiến lên, ai cũng có thể thất vọng về em, nhưng chị thì không được. Chị, nói gì đi chứ? Cô nắm lấy vai chị lắc mạnh, nhưng chị vẫn im lặng, chỉ nhìn cô chằm chằm như muốn hỏi. Vì sao em lại trở thành con người như bây giờ? Em đã trở thành người thế nào? Em đã làm gì sai? Tạ Chiêu nổi giận, tất cả những gì em làm đều là vì chị. Chính vì chị mà em mới đi đến ngày hôm nay. Vì sao chị không hiểu? Em làm tất cả để trả thù cho chị. Chị khẽ thở dài. Em gái, những gì em làm bây giờ thực sự là vì chị sao? Chỉ đơn thuần là báo thù cho chị thôi ư? Chị không phải chị gái của tôi. Tạ Chiêu cười lạnh. Cả giấc mơ này đều là quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giương súng, nhắm thẳng vào kẻ có gương mặt giống hệt chị gái mình. Em gái, thật ra trong lòng em vẫn luôn oán trách chị, đúng không? Chị gái vẫn dịu dàng nhìn cô, đôi mắt đẹp hơi cau lại. Các người cứ muốn đẩy tôi vào cảnh bất nhân bất nghĩa thì mới thấy vui sao? Tạ Chiêu lạnh lùng nói, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi chẳng quan tâm đến nhân nghĩa gì hết. Nhưng dù cầm súng trong tay, cô vẫn không thể bóp cò. Đối diện với chị gái, hay chỉ đơn giản là một kẻ có gương mặt giống chị, cô vẫn không thể nổ súng. Đoạn, tiếng súng vang lên, nhưng không phải từ cô. Chị gái đổ gục xuống, máu loang ra khắp sàn, đôi mắt đẹp vẫn tràn đầy đau thương, dường như vẫn đang lo lắng cho cô. Ai bắn, ai đã làm chuyện này? Tạ Chiêu hét lên, nhào tới ôm lấy thân thể đẫm máu của chị. Một bóng dáng trẻ trung hiện ra, Tạ Chiêu ngẩng đầu lên, thấy một phiên bản khác của chính mình. Một Tạ Chiêu 17 tuổi, thiếu nữ ấy cũng ngồi xuống. Nhẹ nhàng vươn tay khép lại đôi mắt của chị gái. Chị gái tốt của chúng ta, chị là một người tốt. Chúng ta cũng rất yêu chị. Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Nhưng chị đã chết rồi. Cô có biết điều đó nghĩa là gì không? Nghĩa là chị ấy là một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại thì không đáng để lắng nghe. Thiếu nữ nhìn cô với ánh mắt đầy châm chọc. Đúng vậy, chị ấy tốt bụng, nhưng cũng quá yếu đuối. Chính vì lòng tốt ngu ngốc đó, vì sự yếu mềm đó, chị ấy mới chết. Và cũng chính điều đó đã đẩy chúng ta vào bi kịch, khiến chúng ta phải từ bỏ tương lai để báo thù. Tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ có thể bảo vệ cô. Chỉ có cô mới có thể bảo vệ cô. Chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta, đúng thế, cô và tôi. Thiếu nữ nhếch môi. Cô bây giờ là xếp Tạ cao cao tại thượng. Sống sung sướng lâu quá rồi phải không? Đã quên mất chúng ta từng chịu khổ thế nào? Cô muốn quay lại những ngày phải sống nhờ nhà người khác sao? Muốn bị bạn bè giàu có khinh thường, muốn ăn đồ thừa của khách khi làm bồi bàn trong nhà hàng, muốn chen chúc trên xe buýt mỗi đêm đi làm về, bị bọn đàn ông ghê tởm quấy rối. Cô muốn sống lại những ngày nghèo khó, nhục nhã đó sao? Thiếu nữ túm cằm cô, buộc cô phải đối diện với chính mình. Không, không, Tạ Chiêu hoảng hốt lùi lại, chỉ là một người phụ nữ chết thôi, có gì mà cô phải cuống lên như vậy? Thiếu nữ nói, cô ta tự sát, thế thì sao? Một kẻ yếu đuối như vậy vốn chẳng thể sống lâu trong thế giới này. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, cô ta chết, chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay. Giờ cô có thể thao túng dư luận, tận dụng đạo đức để loại bỏ cha con nhà họ Trần. Hội đồng quản trị chắc chắn sẽ đứng về phía cô, nhưng tôi không phải kẻ phản xã hội. Tạ Chiêu thì thào, thì sao, cô sợ gì chứ? Thiếu nữ cười nhạt, người thành công đều là kẻ phản xã hội. Đạo đức chỉ là xiềng xích mà kẻ yếu dùng để trói buộc kẻ mạnh. Thi thể trong vũng máu bỗng biến trở lại thành khuôn mặt xa lạ của người phụ nữ kia. Một cô bé lao tới, khóc nức nở gọi. Mẹ ơi, đừng buồn. Thiếu nữ Tạ Chiêu thờ ơ nói. Mỗi ngày trên thế giới này đều có người chết. Câu nói của Isaac, Tạ Chiêu rùng mình. Cô biết điều quan trọng nhất là gì không? Thiếu nữ đưa cho cô một quả táo vàng, thì thầm như con rắn dụ dỗ Eva. Quan trọng là chúng ta là kẻ mạnh, là những người sống sót. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ nằm dưới đất, để người khác dẫm đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả táo vàng biến thành một chiếc vòng rắn vàng nặng trịch, quấn chặt lấy cánh tay cô. Vẻ đẹp của vàng, bỗng con rắn sống dậy, trườn dọc theo cánh tay cô, bò lên cổ cô. Và ngay lập tức, nó há to miệng, lao tới cắn vào cổ cô. Tỉnh lại đi, Tạ Chiêu, mau tỉnh lại. Giọng Giang Từ càng lúc càng lớn. A, Tạ Chiêu hét lên, giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Có rắn cắn tôi, cô bị kéo khỏi cơn ác mộng, đầu óc mông lung. Bờ vai Giang Từ vững chãi như tường đồng vách sắt, cô chui vào đó, anh không đẩy cô ra. Không có rắn đâu, Giang Từ nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, trấn an. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, tất cả đã qua rồi. Chị trách em ư, cô lẩm bẩm. Gió núi gào thét, tiếng dã thú vọng về từ xa. Trong khu rừng nguyên thủy không mái che, không tường ngăn, cũng không phòng bị. Giống như trái tim cô lúc này, khi vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, tâm trí vẫn còn mơ hồ nhất. Tạ Chiêu chậm rãi kể cho Giang Từ nghe về giấc mơ của mình. Dù sao thì, trên thế giới này, anh là người duy nhất biết bí mật của cô. Anh biết danh tính giả của cô, quá khứ của cô, biết cô đã làm những gì. Cả những việc đúng đắn lẫn những điều sai trái. Thậm chí ngay cả đồng minh thân cận nhất của cô, Isaac, cũng không biết thân phận thực sự của cô. Cô không tin tưởng bất kỳ ai, không muốn để ai có cơ hội nắm thóp mình. Người chết sẽ không báo mộng, đó chỉ là mê tín mà thôi. Nên chị gái cô chắc chắn không trách cô đâu, cứ yên tâm đi. Giang Từ khẽ nói, thật ra, điều cô sợ nhất lúc này không phải là cái chết của chị gái cô. Mà là cô chợt nhận ra, cô không còn đau đớn như mình từng nghĩ về cái chết của chị ấy nữa. Tạ Chiêu dĩ nhiên từng yêu thương chị mình. Khi chị mất, cô cũng đau đớn đến tột cùng. Nhưng đã 12 năm trôi qua, những gì cần làm cô đã làm. Thậm chí cô còn từ bỏ lý tưởng của chính mình. Vốn dĩ cô đã khác người, vừa thông minh vừa lý trí, lại thiếu đi sự nuôi dưỡng về mặt tình cảm từ nhỏ. Cô đã sớm chấp nhận sự thật rằng chị mình đã qua đời. Nỗi đau mà cái chết của chị mang lại cho cô thực ra đã phai nhạt từ lâu. Nhưng cô không dám đối mặt với điều đó, vì nếu không còn đau đớn, chẳng phải có nghĩa là cô không đủ yêu chị mình sao? Nếu ngay cả người tốt với cô nhất mà cô cũng không yêu, vậy chẳng phải cô thực sự là một kẻ vô cảm, một kẻ phản xã hội sao? Không đau khổ không có nghĩa là cô không yêu chị ấy. Giang Từ nói. Chỉ là sự khác biệt giữa một người lý trí và một người sống theo cảm xúc mà thôi. Cô kiểm soát cảm xúc của mình dễ dàng hơn. Hơn bao giờ hết, Tạ Chiêu nhận ra con đường cô đang đi không hoàn toàn vì chị gái mình, mà là bởi vì chị gái mình. Nếu lấy lý do báo thù cho chị, thì mọi hành động của cô đều có chính nghĩa, đều có sự hợp lý. Nhưng cô không chỉ vì báo thù, chị gái cô là một người tốt tuyệt đối, đã hy sinh tất cả vì gia đình. Dù cha mẹ cô từng ngược đãi cô, nhưng bề ngoài họ vẫn đối xử khá tốt với chị gái, bởi vì chị là một mỏ vàng, để họ bòn rút, nếu chị ấy ích kỷ một chút, rời khỏi gia đình này và chạy thật xa, thì chị ấy đã không phải chịu kết cục bi thảm đó. Tạ Chiêu nói, chị gái cô là một trường hợp tiêu cực mà cô không muốn lặp lại. Cô nhất định không thể trở thành một người thất bại như chị mình. Giang Tư gật đầu, hôm nay sao anh lại không phán xét tôi? Tạ Chiêu hỏi, cô đã thành thật nói hết với anh, không giấu giếm bất kỳ ác niệm nào của mình. Mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ. Giang Tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan, nhưng thực ra tôi cũng không hề khách quan. Cô đã từng xem bộ phim hoạt hình Zootopia chưa? Một thế giới mà các loài động vật sống như con người, thắt cà vạt, mặc vest đi làm, có cảnh sát, có pháp luật, có đạo đức ràng buộc. Trong thế giới đó, nếu một con hổ ăn thịt đồng nghiệp thỏ của mình, thì đó là tội giết người, phải bị bắt vào tù. Nhưng nếu chuyển kênh sang Animal Planet, hổ ăn thỏ lại là chuyện đương nhiên. Không ăn thì nó sẽ chết đói. Đó là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Giang Tư dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu thả con hổ trong Animal Planet vào thế giới Zootopia, nó vẫn sẽ săn mồi theo bản năng. Bởi vì đó là quy tắc sinh tồn của nó. Quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu đã ăn sâu vào máu thịt của nó. Có thể con hổ đó mặc vest, đeo cà vạt, đi làm đúng giờ và cư xử lịch sự với đồng nghiệp thỏ của nó. Nhưng khi cần, nó vẫn sẽ ăn thịt thỏ, một cách rất lịch sự. Anh nhận ra, anh và Tạ Chiêu lớn lên trong những thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh được nuôi dạy trong một Zootopia, một môi trường đầy luật lệ, trật tự và đạo đức. Còn Tạ Chiêu trưởng thành trong một Animal Planet, một thế giới nguyên thủy đầy máu tanh và tàn khốc. Hai người sống ở hai hệ tư tưởng khác nhau, nên khi gặp nhau, tất nhiên sẽ thấy đối phương vô lý, không thể hiểu nổi. Tạ Chiêu đã làm giàu nhờ những cuộc khủng hoảng trên phố Uôn, đàn áp phong trào công nhân một cách tàn nhẫn. Cô coi tất cả mọi người như những quân cờ, thậm chí cả những kẻ yếu vô tội. Nhưng theo góc nhìn của cô không làm gì sai cả. Hoặc chí ít, không thể đơn giản đánh giá đúng sai. Bởi vì chính cô cũng đã từng bị chà đạp, từng bị giày vò, từng liều mạng chống lại số phận để leo lên vị trí ngày hôm nay. Trong mắt cô, người khác cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là phản kháng như cô, hoặc là chấp nhận vị trí của mình và chịu đựng. Tôi không đồng tình với mọi hành động của cô. Nếu cô đi quá giới hạn, tôi sẽ phản đối cô, kiên quyết ngăn cản cô. Giang Tử nói, nhưng bây giờ, tôi thực sự hiểu được cảm giác của cô. Nếu tôi lớn lên trong hoàn cảnh như cô, có lẽ tôi cũng sẽ tin vào quy luật đó, cũng sẽ đưa ra những lựa chọn tương tự. Tôi chưa từng trải qua những gì cô đã trải qua, nên tôi không có tư cách phán xét cô. Trước đây, Giang Tử luôn tự cho mình là thanh cao, có đạo đức hơn người. Anh từng khinh thường mẹ mình vì bà quá thực dụng, không muốn quay về gia tộc để tiếp quản sản nghiệp. Nhưng lần này, nếu không có mẹ anh, nếu không có gia tộc anh bảo vệ, anh đã bị đám loạn quân di. S.C.S. từ lâu, anh từng lên án Tạ Chiêu là kẻ vô tình vô nghĩa, coi thường triết lý sinh tồn của cô. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, chính vì sự lạnh lùng và chủ nghĩa sinh tồn của cô, mà cô có thể không do dự nổ súng vào bọn côn đồ để cứu anh. Cô có thể không sợ hãi mà giơ ngọn đuốc lên đối mặt với báo hoang. Giang Tử bắt đầu hiểu, anh bắt đầu hiểu cô. Tôi nói nhiều như vậy, cô hiểu không? Anh hỏi Tạ Chiêu, dưới ánh trăng mờ ảo. Ánh mắt anh có chút xa xăm. Hiểu rất rõ, Tạ Chiêu đáp, anh đang nói tôi là hổ cái phải không? Cách chương.